muốn cho em niềm vui bất ngờ. Trời ạ, điên thật rồi, bà Cẩn Ngôn vừa bắn hạ người vô tội. Giống như nhìn thấu tâm tư của Giảng Giao, ánh mắt của bà Cẩn Ngôn vẫn rất lạnh lẽo, không một chút mềm lòng. Em khẳng định vừa rồi, anh ta không nảy ý đồ xấu với em. Giảng Giao ngẫm nghĩ, cũng phải, vừa rồi trong bóng tối, cô và Bùi Trịnh tiếp xúc ở cửa ly gần. Bầu không khí tương đối bất bình thường. Làm thế nào bây giờ? Giảng Giao hỏi. Một khi Bùi Trịnh tỉnh lại, thế nào anh ta cũng xin nghi. Thân phận của cô và bà Cẩn Ngôn sẽ bị bại lộ. Bà Cẩn Ngôn không hề lo lắng. Anh đi đến trước mặt cô. Cây điển kích. Giảng Giao nhíu mày không hiểu ý anh. Bà Cẩn Ngôn liền ngồi xổm xuống bên cạnh Bùi Trạch. Anh mở công tắc cây điển kích. Sau đó dí vào người Bùi Trạch. Mặc dù đã hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể Bùi Trạch vẫn vô ý thức co giật. Giảng Giao kinh hãi, lùi lại sau một bước. Xong việc, bà Cẩn Ngôn ném cây điện kích cho cô. Tôi đã giải quyết ổn thỏa, khi nào anh ta tỉnh lại. Em hãy nói, anh ta bị ngất bởi cây điện kích của em. Giảng Giao, được. Bà Cẩn Ngôn vẫn không nhúc nhích, quan sát đối phương vài giây. Anh đột nhiên giơ tay, dứt mấy sợi tóc trên đầu Bùi Trạch. Anh làm gì vậy? Nhân tiện lấy đi xét nghiệm DNA. Bà Cẩn Ngôn lãnh đạm trả lời. Anh rút túi vật chứng, bỏ sợi tóc vào trong, để đối chiếu kết quả giảm định DNA ở khu nghỉ mát. Bà Cẩn Ngôn lại đã một vòng, không biết anh quan sát thứ gì. Cuối cùng, anh rời khỏi căn hộ của Bùi Trạch. Lúc Bùi Trạch tỉnh lại, đã hơn 9 giờ tối. Anh ta vẫn nằm dưới sàn nhà. Giảng Giao bảo bà Cẩn Ngôn giúp cô kéo Bùi Trạch lên ghế sofa. Bà Cẩn Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ rồi quay người bỏ đi. Giảng Giao không muốn chạm vào Bùi Trạch nên đành để anh ta nằm dưới đất. Bùi Trạch bóp trán, giơ tay đấm lưng. Khi anh ta ngẩng đầu nhìn Giảng Giao ngồi xổm ở bên cạnh, sắc mặt của anh ta rất khó coi. Vừa rồi em làm gì vậy? Anh ta có phản ứng rất nhanh. Giảng Giao để lộ vẻ mặt áy náy. Tôi xin lỗi. Vừa rồi tôi dùng cây điện kích mini, loại chuyên để phòng thân. Bùi Trạch không thể tin nổi. Cây điện kích, em bị bệnh sao? Anh ta đứng dậy, hầm hầm đi vào phòng trong. Vậy tôi về trước đây, Giảng Giao nói. Bùi Trạch dừng bước, khoan đã, em vẫn chưa cắt bánh gato. Tôi đến tận Thiên Nga Đen đặt bánh cho em. Không ăn thì đừng mong tôi tha thứ cho em. Kết quả lúc ăn bánh gato, do toàn thân nhức mỏi, Bùi Trạch mặt nhăn mày nhỏ. Giảng Giao cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Hai người trầm mặc trên suốt đoạn đường Bùi Trạch đưa cô về nhà. Giảng Giao nói, tôi lên nhà đây, hôm nay cảm ơn anh, ngày mai gặp. Một tiếng cảnh vang lên, cửa xe tự động khóa chặt. Bùi Trạch ngoảnh đầu nhìn cô. Em dí điện vào tôi, vậy mà chỉ nói mấy tiếng xin lỗi, không có bất cứ biểu hiện nào hay sao? Giảng Giao nói, trưa mai tôi mời anh ăn cơm được không? Tôi muốn thứ khác. Bùi Trạch đột nhiên nghiêng người, giơ hai tay về phía Giảng Giao. Giảng Giao vừa định né tránh, anh ta đã dừng tay trên đầu cô, nhẹ nhàng dứt một sợi tóc dài của cô. Anh muốn làm gì? Bùi Trạch cầm sợi tóc cười cười, kết tóc tương tư. Trong con mắt của tôi, nơi đẹp nhất trên cơ thể người phụ nữ là mái tóc đen. Em cho tôi một sợi tóc, coi như bồi thường. Tôi đồng thời ăn cả bữa trưa ngày mai nữa. Lúc lên nhà, Giảng Giao thầm nghĩ. Bà Cẩn Ngôn dứt tóc của Bùi Trạch. Bùi Trạch lại lấy một sợi tóc của cô. Chuyện này là thế nào? Bà Cẩn Ngôn nói cần cùng đám cảnh sát đặc nhiệm và tay súng bắn tỉa giải quyết hậu sự, nên Giảng Giao một mình về nhà trước. Cô tắm rửa thay bộ đồ ngủ lên giường đợi anh. Có lẽ do hôm nay tinh thần của Giảng Giao căng thẳng quá độ, cô thiếp đi lúc nào không hay. Giảng Giao có một giấc mộng. Trong mơ, một người đàn ông không rõ mặt giữ chặt chân tay của cô. Mặc dù cô ra sức vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát thân. Người đàn ông cười khùng khục, cuối cùng mở miệng, "Hi Jenny." Jenny là tên tiếng Anh của Giảng Giao. Giảng Giao toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc. Cô lập tức giơ tay bật đèn đầu giường. Bên ngoài cửa sổ cành lá đung đưa, trống ngực cô đậm thình thịch. Có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn khiến Giảng Giao sợ hãi, bằng không trong lòng cô